lụy cho gia đình họ hay quốc gia mà họ đang sống. Nếu nó xảy ra ở nơi chốn nào khác thì họ thường chẳng quan tâm. Càng ngày con người càng sống một cách ích kỷ, tham lam, phung phí và vô cảm. Họ không biết thế nào là đủ mà vẫn ham muốn nhiều thứ. Họ tiếp tục phá hoại thiên nhiên, không thương tiếc để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm đoạt mọi thứ. Họ không bao giờ biết đủ và tiếp tục vơ vét những gì họ có thể chiếm đoạt, nên sẽ phải học bài học này dưới những hoàn cảnh mà họ không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra cho mình được. Bất chợt ông Rick ngừng lại. Chắc bây giờ Angie đang sốt ruột vì bữa cơm tối rồi. Hình như ông bà muốn mời tôi dùng cơm hôm nay thì phải. Buổi gặp gỡ bữa nay cũng đã đủ. Chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa. Và tôi sẵn sàng giúp ông truy tìm lại những gì ông muốn biết. Trong lúc chúng tôi nói chuyện về châu Atlantis, ông Thomas cho biết thêm rằng khi xưa, lịch sử Atlantis có ghi nhận những trận động đất, bão tố và sóng thần gây ra nhiều thiệt hại rất lớn. Nhưng người dân xứ này chỉ coi đó là những biến cố tự nhiên, chứ không để ý đến hậu quả. Mỗi ngày một nghiêm trọng và kinh khủng hơn trước khi xảy ra trận đại hồng thủy, có 102. Ông đã nhớ lại kiếp sống lúc Atlantis bị cơn đại hồng thủy nhận chìm xuống đáy biển và cả nền văn minh này bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi có hỏi ông rằng, ông có thể nhớ lại những kiếp sống trước đó nữa không? Ông cho biết chắc chắn, ông đã có những kiếp sống trước đó, nhưng không nhớ được vì khả năng hồi tưởng của ông còn rất giới hạn. Tôi hỏi thêm chi tiết về đời sống tại châu Atlantis. Ông nói rằng, rất khó có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. Lý do là người dân xứ này sống thiên về bản năng, do đó họ hết sức ích kỷ và vô cảm, gần giống như loài vật. Kiến thức về khoa học của họ cũng phát triển từ bản năng và trực giác, trong khi hiện nay, kiến thức của chúng ta phát triển từ bộ óc và từ sự suy luận. Qua bản năng, người Atlantis có thể hiểu được một vài sự kiện xảy ra trong thiên nhiên và biết sử dụng những năng lực tiềm ẩn này. Ông tiết lộ rằng, người ta có thể tìm thấy di tích những cây cầu xây bằng đá, nối liền những hòn đảo của xứ Orc với nhau ở ngoài khơi Đại Tây Dương, với các cột chống bằng đá hình tròn. Ông còn cho biết thêm rằng, ngoài khơi Florida, vốn chính là nơi xứ Orc tọa lạc khi xưa, người ta có thể tìm thấy di tích các đền thờ sinh vật của cõi giới khác dưới đáy biển. Ông cho biết ảnh hưởng của luồng từ lực ở nơi này vẫn tồn tại và là nguyên nhân gây ra hiện tượng tam giác quỷ Bermuda, nơi tàu thuyền đi ngang thường bị mất tích một cách bí ẩn. Ông cho biết rằng khi tinh tú di chuyển vào vị trí nào đó sẽ kích động, đánh thức luồng từ lực cực mạnh lạ lùng này, tạo ra những trận cuồng phong bất ngờ đánh chìm tất cả mọi vật quanh nó. Phần 3: Karma, nghiệp quả báo ứng. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn trong căn nhà nghỉ dưỡng mới mua. Angie đã sửa soạn một bữa ăn thịnh soạn với những đĩa trái cây được bài trí đẹp đẽ. Ông Rick vui vẻ nói, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa như hôm nay. Những đĩa trái cây bình thường này qua bàn tay bài trí khéo léo của bà đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Angie vui mừng nói, cảm ơn ông, tôi rất thích việc bài trí này. Làm bếp đối với tôi là một nguồn vui, và mỗi khi nhà tôi mời khách đến chơi nhà, tôi đều ít thân chuẩn bị bữa ăn. Tôi ngắt lời, nhưng tôi thì không muốn Angie phải bận rộn như thế, bởi vì trong nhà đã có người phụ việc rồi. Ông Rick mỉm cười quay qua Angie hỏi, bà nghĩ sao? Angie lắc đầu, họ làm việc vì phải làm chứ không phải thích làm, phần tôi thì khác. Tôi làm vì niềm vui đối với công việc. Nhiều người nội trợ làm việc và cảm thấy cực nhọc khổ sở như là nạn nhân chứ không phải vì niềm vui. Còn tôi làm vì tôi muốn làm chứ không phải bị ai bắt buộc. Do đó, nấu ăn hay công việc nội trợ đối với tôi là nguồn vui thật sự. Tôi làm vì tôi yêu nhà tôi, nhưng ông ấy không muốn tôi phải mệt nhọc như thế. Ông Rick lên tiếng và nói đúng, nếu quan sát cách mọi người làm việc ngày nay, đa số họ làm việc vì phải làm chứ không phải thích làm. Họ không tìm được nguồn vui trong các công việc và kết quả là họ cảm thấy mệt nhọc, chán nản.